Vô địch kiếm vực, chương 736, 736, Thánh đường huyền kỹ tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đưa tay chộp một cái kia băng linh nhất thời đứng ở tại chỗ, bởi vì ở nó không gian chung quanh có thêm một đạo không gian hàng rào. Người cũng không thể đào tẩu, người đi rồi, này băng thuẫn uy lực nhưng là giảm xuống rất nhiều rồi. Dương Diệp trực tiếp nắm lấy cái kia băng linh. Sau đó đem mạnh mẽ nhét vào băng thuẫn bên trong, đương nhiên, cái kia băng thuẫn ở phản kháng, bất quá này cũng không có tác dụng. Nó mặc dù là thiên địa linh vật, thế nhưng chung quy vẫn không có chân chính hình thành trí tuệ, hơn nữa coi như hình thành trí tuệ, hắn cũng không sợ chút nào, trừ phi nó có thể trở thành giống như tiểu anh. Tương xứng băng linh bị nhét vào băng thuẫn sau, Dương Diệp nhất thời cảm giác này băng thuẫn sinh động quá, lại như nhân một lần nữa có linh hồn như thế. Điều này làm cho Dương Diệp không khỏi trở nên trầm tư, bởi vì hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên tới thiên địa linh vật còn có như vậy tác dụng. Nói cách khác, trong cơ thể hắn cửu U Hàn Phong cũng là có thể như vậy. Cửu U Hàn Phong có thể tăng tốc độ, nói cách khác, nếu như đem cộng ở ủng trên, cái kia chẳng phải là có thể làm cho mình tốc độ lần thứ hai tăng cường mấy lần. Hắn hiện tại trên chân sẽ mặc thần toa, thế nhưng ở hắn lên cấp hoàng giả cảnh sau. Này ủng đối với hắn liền có vẻ hơi vô bổ. Bởi vì bản thân hắn tốc độ đã vượt xa này thần toa rồi. Thế nhưng nếu như đem cửu U Hàn Phong đánh vào này thần toa chung, nào sẽ làm sao? Dương Diệp có chút ý động, thế nhưng là chỉ có thể tưởng tượng, bởi vì này không phải hắn muốn dung hợp liền có thể dung hợp. Trước hắn mặc dù có thể dung hợp cái kia băng linh cùng băng thuẫn, là bởi vì cái kia băng thuẫn trên có một cái băng linh hòa vào điểm, hơn nữa hắn còn cảm giác được. Này băng linh cùng băng linh đốn bản thân thuộc tính liền phù hợp, bởi vậy, hắn mới có thể dung hợp. Mà này thần toa cùng cửu U Hàn Phong, nói chung, hắn là hữu tâm vô lực, bất quá hắn tin tưởng, này cổ thánh thành khẳng định có người có thể làm được. Đem thần toa cùng cửu U Hàn Phong sự tình tạm thời phóng tới một bên, Dương Diệp ánh mắt rơi vào băng linh thuẫn trên, không nghi ngờ chút nào, này băng linh thuẫn tác dụng cùng uy lực chút nào là không kém ma năng thuẫn, phải nói. Hai người mỗi người có kỳ diệu dùng. Mà năng thuẫn là có thể hấp thu năng lực công kích, hơn nữa có thể đàn hồi, mà này băng thuẫn nhưng là có thể trực tiếp đàn hồi sức mạnh thân thể công kích. Hơn nữa này băng thuẫn bởi vì có băng linh duyên cớ, bởi vậy gia tăng rồi thuộc tính. Băng, công kích cùng hiệu quả, không nên xem thường những này hiệu quả, ở băng thuẫn hàn khí bao phủ xuống, cho dù là hắn, ở tốc độ cùng hành động trên đều có bị ảnh hưởng. Tuy rằng ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng đủ thấy sự cây ết ủng bố. Nói tóm lại, lần này, thu hoạch còn là vô cùng tốt. Thời gian sau này bên trong, Dương Diệp bắt đầu tu dưỡng. Như trước Mạc Linh từng nói, trước cùng Ngọc Vô Song còn có cái kia áo bảo trắng nam tử giao chiến. Hắn tiêu hao quá nhiều, bởi vậy, hắn trước hết đem chính mình trạng thái khôi phục lại đỉnh cao. Ở thánh đường, hắn nhưng là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Hai ngày sau, Dương Diệp rời đi Bái Nguyệt Điện, đi tới thánh đường một chỗ tên là Huyền Kỹ Các, địa phương này, Huyền Kỹ Các, là thánh đường gửi huyền kỹ địa phương, chỉ cần là nhân tộc, bất luận người nào cũng có thể đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, tiền đề là ngươi được điểm tích phân, vào cửa phí liền bỏ ra Dương Diệp 100 điểm tích phân điểm, này đối với hắn mà nói, đương nhiên không coi là cái gì. Chỉ là hắn vào giờ phút này sâu sắc rõ ràng lúc trước Phù Cẩm Tiên nói tới câu nói kia, ở thánh địa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải cần điểm tích phân. Xác thực, không có điểm tích phân, ở đây liền cơm đều ăn không nổi. Huyền kỹ các có lầu 4, đệ nhất lâu là địa giai huyền kỹ, toàn bộ là địa giai huyền kỹ. Ở mỗi một môn huyền kỹ ô vuông trước đều viết cần bao nhiêu điểm, chỉ cần có điểm, ngay lập tức sẽ có thể mang đi. Đương nhiên, chỉ là bản dập, Dương Diệp quét hạ, nhất thời khóe miệng vừa kéo, bởi vì một môn địa giai huyền kỹ, chí ít đều muốn 5.000 khoảng chừng, trái phải điểm tích phân. Hắn đột nhiên phát hiện, 3.000 ngũ điểm tích phân, tựa hồ không phải rất nhiều a, đối với địa giai huyền kỹ không có hứng thú gì, Dương Diệp tiêu tốn 200 điểm tích phân đi thẳng tới tầng thứ hai. Trước tầng thứ nhất nhân tương đối ít, thế nhưng hiện tại tầng thứ hai nhân thì lại tương đối nhiều. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, tầng thứ hai này không gian so với tầng thứ nhất muốn lớn mấy lần, có tới dài mấy ngàn trượng khoan. Mà trong này, xếp đầy đủ loại màu đen ngọc quý, có ít nhất hơn vạn bản tọa, mà mỗi bản tọa ngọc quý trên, có ít nhất 10 môn huyền kỹ. Nói cách khác, tầng thứ hai này bên trong, có ít nhất 10 vạn môn thiên giai huyền kỹ. 10 vạn môn thiên giai huyền kỹ, đó là khái niệm gì? Toàn bộ huyền giả đại lục hết thảy thế lực toàn bộ tính gộp lại, không biết có thể hay không xoay sở đủ 10 vạn môn thiên giai huyền kỹ, ở toàn bộ trong đại. Phát hiện vật phẩm, sảnh, trừ một chút huyền giả ở ngoài, không có bất kỳ thủ vệ. Thế nhưng Dương Diệp, nhưng rất rõ ràng, nơi này không phải là không có thủ vệ, mà là thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Ở hắn mới vừa gia nhập tầng thứ hai này lúc, thì có không xuống 5 đạo ý niệm quét ở trên người hắn, những này ý niệm chủ nhân, chí ít đều bán thánh. Điều này cũng chính là hắn tạm thời từ bỏ đánh cướp ý nghĩ nguyên nhân chủ yếu. Dương Diệp nhìn lướt qua bên cạnh hắn một cái ngọc quý, tại này trên cao nhất có một môn thiên giai huyền kỹ, mà huyền kỹ phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, 15,000 điểm tích phân. 15,000, Dương Diệp cảm giác càng ngày càng nghèo. Tầng thứ hai là thiên giai huyền kỹ, như vậy tầng thứ ba hẳn là chính là đạo giai huyền kỹ. Lần này, Dương Diệp tiêu tốn 500 điểm tích phân điểm vừa mới đến lầu 3. Lầu 3 ít người chút, không gian cũng nhỏ chút, thế nhưng cũng đầy đủ có dài gần ngàn trượng khoan. Bày ra huyền kỹ ngọc quỹ cũng có sắp tới ngàn tòa, nói cách khác, nơi này đạo giai huyền kỹ có ít nhất hơn vạn. Hơn vạn, Dương Diệp không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khái niệm này nghĩa là gì? Hơn vạn đạo giai huyền kỹ a. 10 vạn năm trước những kia thánh giả cường giả lẽ nào đem huyền giả đại lục đạo giai đều truyền đã tới sao? Vào giờ phút này, hắn cũng mới rõ ràng, này thánh địa thế hệ tuổi trẻ vì sao phải vượt xa huyền giả đại lục. Đùa giỡn, chỉ bằng những tư nguyên này, thánh địa nếu như còn không bằng huyền giả đại lục, vậy thì thật sự nên đập đầu chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lướt qua chu vi ngọc cửa hàng diện những kia đạo giai huyền kỹ ít giá. Dương Diệp nhất thời mí mắt giật lên, bởi vì một quyển đạo giai huyền kỹ thấp nhất đều cần 3 vạn trở lên điểm tích phân. Nói cách khác, hắn vừa đầy đủ đổi một quyển đạo giai huyền kỹ. Đạo giai huyền kỹ tuy rằng rất tốt, thế nhưng, Dương Diệp ánh mắt nhìn về phía đệ tứ lâu. Tầng thứ nhất là địa giai, tầng thứ hai là thiên giai, tầng thứ ba là đạo giai, cái kia tầng thứ tư đây. Chẳng lẽ nói, đạo giai chi trên còn có cao cấp hơn tồn tại? Mang theo nghi vấn trong lòng, Dương Diệp đi tới tầng thứ tư, lần này, hắn nộp 3.000 điểm tích phân điểm. 3.000 điểm, điều này làm cho Dương Diệp cũng không nhịn được một trận đau lòng. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn trên tầng thứ tư, bởi vì hắn thật tò mò, nếu như đạo giai chi trên còn có cao cấp hơn, như vậy lại là nhân vật gì đây? Tầng thứ tư không gian so với thứ hai, thứ ba, nhỏ quá nhiều, chỉ có không tới chừng 10 trượng khoan. Ngọc quỹ cũng chỉ có không tới 3 tòa, hơn nữa mỗi chỗ ngồi diện cũng chỉ có 5 quyển sách. Tầng thứ tư chỉ có 2 người, một nam một nữ. Tương xứng Dương Diệp đi tới đệ tứ lâu lúc, ánh mắt của hai người nhất thời hướng Dương Diệp tiến đến gần, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Dương Diệp cũng nhìn về phía hai người, nam chừng 20 tuổi, mi thanh mục tú, hai mắt có thần, người mặc một bộ trường bào màu tử kim, tóc dài xõa vai. Trên người tỏa ra nồng đậm nho nhã khí tức. Nữ không thấy rõ hình dạng, bởi vì hắn trên má mang theo một tấm màu xanh nhạt xa. Theo đạo lý đạo, một tấm khăn che mặt là không thể có thể đỡ được Dương Diệp D5WQB con mắt. Nhưng vấn đề là, tấm này khăn che mặt nhưng là chặn lại rồi. Bởi vậy, ở Dương Diệp nhìn về phía nữ tử khuôn mặt lúc, ngoại trừ cặp kia có chút lạnh lẽo hai mắt, còn lại, chỉ là hoàn toàn mông lung. Đáng giá nói chuyện chính là ở người đàn ông áo bào tím nơi ngực trái thêu có khắc một cây đao kiếm tương giao đồ án, mà nữ tử nơi ngực trái cũng có một cái đồ án. Cái này đồ án Dương Diệp cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn lúc này nơi ngực trái cũng có cái đồ án. Trước mắt cô gái này là Bái Nguyệt Điện Nhân, mà nữ tử ánh mắt cũng rơi vào Dương Diệp nơi ngực trái. Nhìn thấy Dương Diệp nơi ngực trái tiêu chí lúc, nữ tử trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Bái Nguyệt Điện. Âm thanh rất nhẹ nhàng, như gió xuân. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó đi tới trước mặt hai người. Lúc này, cô gái kia lại nói. Vì sao ta chưa từng thấy ngươi? Dương Diệp cười nói, ta vừa mới gia nhập, ngươi chưa từng thấy ta là bình thường. Thì ra là như vậy, Nữ tử gật gật đầu, lại nói, ngươi mới hoàng giả cảnh nhị phẩm, nơi này huyền kỹ không thích hợp ngươi tu luyện. Còn có, nơi này huyền kỹ cần thiết điểm tích phân khả năng không phải là ngươi có thể thanh toán nổi. Ta chính là hiếu kỳ. Dương Diệp cười cợt, nói, ngươi hỏi ta hai vấn đề, ta cũng hướng về ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề, không thành vấn đề chứ. Nghe vậy, nữ tử hơi run run, mà bên cạnh hắn cái kia người đàn ông áo bào tím nhưng là khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười quái dị, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nữ tử hơi trầm ngâm, sau đó nói, ngươi đạo, Dương Diệp nói, tầng thứ nhất là địa giai huyền kỹ, tầng thứ hai là thiên giai huyền kỹ, đệ tam thành nhưng là đạo giai, vậy này đệ tứ thành đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hắn nhìn lướt qua những kia ngọc quỹ, thế nhưng đáng tiếc, mặt trên đều bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, hắn căn bản không thấy rõ. Đệ tứ thành, tự nhiên là tiên kỹ, nói chuyện không nói nữ tử, mà là cái kia người đàn ông áo bào tím. Người không biết tiên giai cũng là bình thường, bởi vì người bình thường, dù cho là thánh bảng trên mấy tên kia, cũng rất khó chiếm được tiên giai huyền kỹ. Không chỉ có bọn họ, cho dù là một ít bán thánh trưởng lão, cũng là khó có thể được. Bởi vì rất khó chiếm được, bởi vậy thế nhân đại thể đều chỉ biết là giai. Tiên giai sao? Dương Diệp hai mắt híp lại, hắn không nghĩ tới, này đạo giai chi trên, vẫn còn có tiên giai. Đương nhiên, hắn càng không có nghĩ tới này thánh đường tiên kỹ dĩ nhiên cũng có nhiều như vậy. Này thánh đường thực lực chân chính, đến tột cùng cây ết ủng bố đến mức nào? Người xác thực không nên tới nơi này, người đàn ông áo bào tím bỗng nhiên nói, người cảnh giới quá thấp, coi như được này tiên kỹ, cũng là không có cách nào tu luyện, đừng nói ngươi, coi như là một ít bán thánh e sợ cũng khó có thể tu luyện thành công. Vậy những thứ này há không trở thành trang trí? Dương Diệp cười nói, người đàn ông áo bào tím lắc lắc đầu, nói, có một người tu luyện thành công, mà hắn mới tôn giả cảnh. Ai? Thánh bảng đệ nhất tên B3N Thái kia, người đàn ông áo bào tím khóe miệng nổi lên một vệt cay đắng, nói. Toàn bộ thánh địa, bán thánh trở xuống tu luyện thành công này tiên giai, chỉ có hắn, hơn nữa còn không ngừng một môn. Minh nữ, Dương Diệp trong mắt khiếp sợ hơi hơi thốn một chút, bởi vì nếu như là nữ nhân này, vậy thì có chút bình thường. Đối phương yêu nghiệt trình độ, từ trình độ nào đó tới đạo, biên nam tĩnh còn kinh khủng hơn. Các ngươi đã không phải có thể tu luyện, vậy các ngươi tới làm cái gì? Dương Diệp lại hỏi, mọi người, cô gái nói, minh nữ, cô gái nói, chờ nàng làm cái gì? Dương Diệp lại như một người hiếu kỳ bảo bảo. Lúc này, cái kia người đàn ông áo bào tím cười cợt, nói. Thanh Phong, người này Bái Nguyệt Điện mới gia nhập thành viên có thể thật biết điều. Ta đến nói cho ngươi đi, chúng ta đang chờ nàng đến, sau đó xem chúng ta cùng nàng sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Này còn không đơn giản, Dương Diệp nói, các người trực tiếp hướng đi hắn khiêu chiến thôi. Người đàn ông áo bào tím khóe miệng vừa kéo, sau đó khổ cười cợt, nói. Sẽ bị đánh cho tàn phế, cũng sẽ không tử, Dương Diệp nói, người đàn ông áo bào tím khóe miệng lần thứ hai mạnh mẽ vừa kéo. Hắn chỉ Dương Diệp, sau đó nói. Này, đang chứa đựng đi nhưng là vô vị rồi, trang cái gì, Dương Diệp cau mày. Người đàn ông áo bào tím chỉ nữ tử, nói. Người không quen biết hắn, có thể thông cảm được, dù sao hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Thế nhưng, nói, hắn chỉ mặt của mình, nói. Người đừng nói với ta ngươi ngay cả ta cũng không quen biết. Dương Diệp nhìn kỹ một chút người đàn ông áo bào tím, sau đó nói. Ta xác thực không quen biết ngươi, tức chết ta vậy. Người đàn ông áo bào tím chỉ vào Dương Diệp, khí môi run rẩy. Ngươi thậm chí ngay cả ta Tần Điệt cũng không nhận ra, ngươi là trong tảng đá đụng tới sao? Thanh Phong ngươi đừng cản ta muốn với hắn một mình đấu. Hắn đến, lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói, Tần Điệt trong nháy mắt yên tĩnh lại khôi phục trước bình tĩnh dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp xoay người nhìn lại, một cô gái chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó. Tóc bạc, áo tang quần vải. Chân trần, chính là minh nữ, cách chương.